Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 36, này tổn ra tổn. 301 bên trong. Kudo Yusaku cùng Kudo Yukiko lo lắng ở bên trong phòng chờ đợi. Đặc biệt là Kudo Yukiko. Cái kia thân đại thẩm trang cùng bỏ thêm vào vật làm cho nàng nóng như trưng sao san nắm như thế. Lại xuyên một hồi liền muốn ngộ ra zoom, nhẫn nại thêm một hồi đi. Agasa Hiroshi đã đến cái kia ám hiệu trước xoay chuyển mấy vòng. Shinichi cũng nên đến rồi đi, Kudo Yusaku khuyên nhủ. Hắn ám dạ nam tước phục cũng không phải cái gì tốt vật liệu. Mặc lên người có một chút dằn vặt, xem ra Shinichi công lực so với tưởng tượng phải kém rất nhiều. Đây, xem ra nhất định phải đem hắn mang tới nước Mỹ. Kudo Yusaku phiền muộn nói keng đông, phòng khách. Phục vụ, ngài điểm món ăn, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa cùng một cái giọng nữ dễ nghe kỳ quái. Chúng ta không điểm món ăn a, bị tiếng chuông cửa sợ đến lập tức đem dịch dung chụp trên mặt Kudo. Yukiko giọng buồn buồn từ dưới mặt nạ truyền đến Kudo Yusaku ngăn lại đang chuẩn bị từ chối Kudo. Yukiko, dùng giả thanh nói, gọi nàng vào đi, vừa vặn ta có chút đói bụng, khả năng là Shinichi tiểu tử kia thủ đoạn, nửa câu sau là dùng khẩu. Hình nói Kudo Yukiko gật gù. Mở cửa phòng ra, sau đó hai người bị chen chúc tiến vào, bọn cảnh sát nhóm ấn tới ở đĩa. Đồng thời biểu thị các ngươi bị bắt. Các ngươi có quyền giữ yên lặng. Nhưng các ngươi nói tới mỗi một câu nói đều sẽ trở thành hiện đường ngạch. Chứng cung. Câu nói này là Mizuma Suki đồng sự nghe Mizuma Suki nói mơ nghe được một câu trung văn. Tuy rằng có một phần nghe không hiểu. Bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy từ Mizuma Suki cái này rất có khí thế nam nhân trong miệng nói ra. Nhất định rất có khí thế. Vì lẽ đó phiên dịch thành tiếng Nhật sau khi thịnh hành toàn bộ Tokyo sở cảnh sát. Chỉ là hiện đường chứng cung cái từ này rất chúc chắc. Vác lên đem so sánh lao lực, nhưng mà câu này rất có khí thế. Mizuma Suki chưa từng có ở khi tỉnh táo đã nói. Cũng căn bản không nhớ rõ, cảnh sát nghe ta giải thích a. Kudo Yusaku phản ứng rất nhanh, vội vã thét lên đặc thù phạm nhất hệ khoa trưởng. Kojima Shigeyama hầm hừ đi tới nói, biện giải cái gì, ngươi cái này nhi đồng dụ dỗ phạm. Cái gì, ngươi dám ăn mặc ám dạ nam tước trang phục, trước tiên lột xuống lại nói. Tốt xảo bất xảo. Kojima Shigeyama là Kudo Yusaku thư mê. Một chút liền nhận ra bắt cóc phạm quần áo là ám dạ nam tước trang, phát hiện người này là sách của mình mê. Kudo Yusaku thở phào một cái. Hắn thường thường cử hành xâm thụ biết. Thư mê bình thường đều biết hắn. Như vậy cũng tốt, giải thích đúng như dự đoán. Kojima Shigeyama lấy xuống mặt nạ của hắn, nhìn thấy hắn mặt sau. Sửng sốt một chút. Nhưng phản ứng của hắn cùng Kudo Yusaku nghĩ tới không giống. Không chỉ có không có nhận ra hắn hóa giải hiểu lầm. Hơn nữa cầm lấy hắn cổ áo chửi ầm lên đến. Ngươi tên khốn kiếp này. Không chỉ có ăn mặc Kudo tiên sinh ám dạ nam tước trang. Dài đến còn cùng Kudo tiên sinh như thế như. Tại sao ngươi loại này đồ vô lại muốn làm bắt cóc phạm. Quả thực bạch mù ngươi mặt a. Kỳ thực. Ta chính là, lẽ nào ngươi muốn nói vậy thì là Kudo tiên sinh. Thiếu xếp vào, Kudo tiên sinh là thiên tài suy lý tiểu thuyết tác gia. Coi như Kudo tiên sinh trọng phạm án cũng nhất định là hoàn mỹ phạm tội vụ án. Làm sao giống như ngươi vậy phạm vào không phẩm bắt cóc án. Trong đại sảnh, Mizuma Suki ấn lại Conan trốn ở góc phòng. Chờ đi tới bắt người đội ngũ áp giải hai cái bắt cóc phạm vào đến, nhân cơ hội để Conan xác nhận. Đối với tại sao muốn trốn ở góc phòng, Mizuma Suki giải thích là chứng nhân ở chỉ nhận tội phạm thời điểm. Vì để tránh cho bị tội phạm sau đó trả thù, thông thường đều muốn bảo đảm không bị tội phạm nhìn thấy rất nhanh. Một đám cảnh sát mang theo hai cái bắt cóc phạm đi ra. Kudo Yukiko vẫn là cái kia phó đại thẩm dáng dấp. Bọn họ không có phát hiện nàng dịch dung. Mà Kudo Yusaku mặt nạ đã bị lấy xuống. Có điều hắn cố ý che mặt. để tránh khỏi bị fan hoặc phóng viên phát hiện hắn mà hắn che mặt. Một cái khác lúng túng hậu quả chính là Conan không có nhận ra hắn. Phi thường khẳng định nói cho Mizuma Suki, chính là hai người này người của tổ chức ta, nói ngươi cái con bất hiếu liền ba ba ngươi đều không nhận ra sao? Mizuma Suki phiền muộn muốn vừa vặn bởi vì Conan ở trong góc cúi đầu bước đi, Kudo Yusaku cũng không nhìn thấy hắn. Không phải vậy còn có thể quen biết nhau, vốn tưởng rằng trò khôi hài sắp kết thúc. Mizuma Suki cuồng mắt trợn trắng, nhìn dáng dấp còn muốn lại dằn vặt một hồi. A chương 37, quan cái đại minh tinh cái kia hai cái tổ chức thành viên bị giải đến cảnh cục, mà Mizuma Suki kiên trì trước tiên đem Conan đuổi về trinh thám sự vụ sở, đồng thời đối với Mori một nhà tiến hành dài đến 3 tiếng giáo dục. Còn sau khi rời đi, Conan có thể hay không bị Mori đại thúc thiên nộ liền không ở Mizuma Suki cân nhắc trong phạm vi. Mizuma Suki đi rồi, ở Mori Ran bảo vệ cho thoát ly nắm đấm thép xử phạt, Conan nhận được Agasa Hiroshi một cú điện thoại. Lúc này mới như bị sét đánh, vội vội vàng vàng hướng về sở cảnh sát chạy đi. Sở cảnh sát bên trong, Mizuma Suki lật lên khẩu lục, trong lòng phi thường khâm phục đã chứng minh thân phận Kudo vợ chồng lâm thời biên nói dối năng lực cùng phu thê hiểu ngầm. Ở tách ra thẩm vấn điều kiện tiên quyết, hai người dĩ nhiên biên ra gần như giống nhau cố sự. Nếu như không phải Kudo Yusaku nói mình là Conan biểu thúc, mà Kudo Yukiko nói mình là Conan chị họ, Mizuma Suki còn tưởng rằng bọn họ trước đó thoáng qua cung đây. Tuy rằng chênh lệch bối phận, nhưng nội dung cơ bản tương đồng. Conan cha mẹ bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể chăm sóc Conan thời gian dài, đem hắn vứt tại Mori trinh thám sự vụ sở lại có chút bận tâm. Vừa vặn phương xa thân thích Kudo vợ chồng từ nước Mỹ về đến Nhật Bản vấn an nhi tử Kudo Shinichi, liền xin nhờ bọn họ cũng nhìn Conan, thuận tiện thử một chút hắn an toàn ý thức, mới ngụy trang thành bắt cóc phạm tới thăm dò Conan. Kết quả bị cảnh sát nhóm bắt được, suýt chút nữa lang đang bỏ tù. Megill thanh tra dù sao cũng là Kudo Yusaku người quen cũ, có hắn vừa ra mã, Kudo vợ chồng ngược lại không sẽ thật sự bị lấy bắt cóc dụ dỗ nhi đồng tội khởi tố. Có điều mà phòng giam bên trong, Kudo vợ chồng cùng bị bọn họ khai ra đồng bọn Agasa Hiroshi cúi đầu ủ rũ ngồi. Ba người bọn hắn lấy nhiễu loạn trị an tội bị nơi lấy 3 ngày tạm giam, mỗi người phía sau đều có một đám lớn bóng đen. Nhanh, chính là này, bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng chạy bộ. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, một đám cảnh sát tràn vào, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Kudo vợ chồng. Chủ yếu là nhìn Kudo Yukiko, đại minh tinh, cho ta ký tên đi. Yukiko sao chan, có thể chụp ảnh chung sao? Đại thể đều là chút fan thỉnh cầu liền như vậy. Kudo Yusaku khóe mắt đánh a đánh nhìn lão bà hắn thành thạo điêu luyện cho fan ký tên, chụp ảnh chung, chu mỏ bán manh tình cờ còn có mấy cái thư mê đem ra hắn thư thỉnh cầu ký tên. Trong đó cũng bao quát cái kia Kojima Shigeyama thanh tra. Hơn nữa hắn còn cầm nguyên bộ ám dạ nam tước làm Conan khoan thai đến muộn chạy tới sở cảnh sát. Thời điểm phát hiện bên trong náo loạn căn bản không ai phản ứng hắn, đi vào khoa kiểm soát tam hệ văn phòng, phát hiện bên trong dĩ nhiên chỉ có Mizuma Suki một người. Một người vừa vặn nói chuyện cũng thuận tiện, Conan chạy đến Mizuma Suki trước bàn làm việc, hỏi Mizuma Suki, Mizuma cảnh sát có phải là đã sớm biết dọc theo đường đi Conan nghĩ thông suốt chân tướng, rõ ràng chán ghét chính mình Mizuma Suki sẽ hỗ trợ, hẳn là đã sớm biết đó là cha mẹ giả trang, sau đó chuẩn bị ở đây hố lên một bút. Mizuma Suki đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, hắn chỉ là muốn chảo hai cái bắt cóc phạm mà thôi. Theo Conan ý nghĩ thừa nhận hắn đã sớm biết đó là Kudo vợ chồng. Nếu như thân phận của ngươi bại lộ, phụ trách ngươi người chỉ có thể là Jin. Jin 100% sẽ trực tiếp đập chết ngươi. Làm sao sẽ như vậy phiền phức để ngươi sống đến chạy đến tìm ta ai? Mizuma cảnh sát đối với cái kia Jin hiểu rất rõ sao? có thể cho ta nói một chút sao? Người vẫn không có nói cho ta cái kia Jin lợi hại bao nhiêu đây? Conan mới vừa rồi còn cho rằng trước nói, Jin cũng là Mizumasuki dao động chính mình nói bừa. Nghe được hiện tại Mizumasuki còn nói, Jin, danh tự này. Mới biết này bộ phận là thật sự. Vội vã hỏi thăm được, không thể, Mizumasuki như thế nào sẽ làm hắn như ý. Trực tiếp từ chối hắn, phiền muộn Conan lại hỏi thăm nổi lên những chuyện khác. Mizuma cảnh sát, tại sao hôm nay như thế loạn a? Còn không phải mẹ ngươi, nhắc tới chuyện này. Mizumasuki bất đắc dĩ nằm nhoài trên bàn. Uể oải hồi đáp, nghe nói nàng ở phòng giam. Thính bên trong 20 tuổi đến 40 tuổi nam nữ cảnh sát hầu như tất cả đều chạy tới muốn. Ký tên, phòng giam. Nếu là giả bắt cóc, tại sao còn muốn bắt bọn hắn? Conan nắm lấy trọng điểm. Chất vấn, nhiễu loạn trị an tội, Mizumasuki nhàn nhạt nói, được rồi Mizuma cảnh sát ngươi không? Đi sao? Conan sắc mặt đầu tiên là bất đắc dĩ sau là cười gian, không cần phải gấp gáp. Tạm giam 3 ngày, vẫn là nhàn nhạt ngữ khí, được rồi, Conan sắc mặt chỉ còn dư lại bất đắc dĩ. Chỉ hối hận tại sao như thế kích động liền tìm Mizumasuki báo cảnh sát hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.